Thập toàn thực mỹ, chương 20, góc truyện audio.com. Ninh Tịch cố làm ra vẻ tùy ý hỏi. Nhị tỷ, nghe nói hôm nay có bà mối tới cầu hôn. Là thật sao? Một đôi mắt lưu ý phản ứng Ninh Nhã. Ninh Nhã đỏ mặt gật đầu nhẹ. Thanh âm nhỏ nói, cha mẹ đã cùng ta nói rồi. Dự định ngày mai sẽ trả lời. Ninh Tịch trong lòng trầm xuống. Xem Ninh Nhã phản ứng. Rõ ràng đối với cửa hôn sự này hợp ý vô cùng. Kế tiếp nên nói như thế nào mới tốt? Ninh Mẫn đứng ở một bên, gặp Ninh Tịch sắc mặt là lạ, không giống cao hứng, nhịn không được hỏi, thất muội, ngươi hôm nay là thế nào? Hỉ sự như vậy, ngươi sao còn cau mày lại? Bị Ninh Mẫn nhắc nhở như vậy, Ninh Nhã cũng phát giác Ninh Tịch không thích hợp, ân cần nhìn lại, thất muội, ngươi có phải ở đâu không thoải mái? Ninh Tịch gấp rút nặn ra nụ cười. Không thể nào, ta hôm nay theo cha đi Thái Bạch Lâu. Rất vui vẻ đây. Ninh Nhã cùng Ninh Mẫn sự chú ý lập tức đều bị hấp dẫn đến. Rối rít cười hỏi, Ninh Tịch lên tinh thần. Nói sinh động như thật tại Thái Bạch Lâu mắt thấy tai nghe từng cái tới. Ninh Nhã cùng Ninh Mẫn đều nghe nhập thần. Không ngừng hâm mộ, thất muội, ngươi thật sự dự định đi theo Tam Thúc làm học đồ sao? Ninh Nhã tò mò hỏi, nữ tử học chu không có gì không tốt, bất quá, muốn tới tiểu lâu làm học đồ không giống nhau. Ninh Tịch cười gật gật, Ninh Mẫn cũng bu lại, làm học đồ đúng là rất vất vả, ngươi có thể chịu được sao? Ninh Tịch khẽ mỉm cười, ta ở nhà cũng không có việc gì, vất vả liền vất vả chút ít đi, ít nhất cũng có thể học cái tay nghề, ngay trước mặt hai vị đường tỷ. Ninh Tịch đem những lời nói hùng hồn đều thu vào, miễn hù đến các nàng. Cho là như thế, Ninh Nhã cùng Ninh Mẫn cũng là vẻ mặt hâm mộ. Trong ngày đợi ở nhà, kỳ thật rất nhàm chán. Có thể tới trong tửu lâu làm học đồ, tiếp xúc người ở phía ngoài. Nhất định có thể mở rộng tầm mắt, đối với thiếu nữ khuê các không có từng trải việc đời mà nói. Này đương nhiên là đại sự. Ninh Tịch cố làm ra vẻ lơ đãng hỏi câu. Đúng rồi, nhị tỷ, cái kia Lý gia làm sao sẽ đột nhiên thỉnh bà mối tới cầu hôn? Vừa nói trở về, Ninh Nhã mặt lại vọt đỏ, ấp úng nửa ngày cũng không nói rõ ràng. Ninh Mẫn nháy mắt ra hiệu cười nói. Thất muội, việc này ngươi có thể cũng không biết. Mấy ngày hôm trước, ngươi ngã bệnh nằm ở trên giường. Ta cùng tỷ thì cùng đi miếu tự cầu cho ngươi xin đạo bình an. Kết quả, ở trong miếu gặp được Lý gia thiếu gia, Ninh Nhã xinh đẹp uyển chuyển hàm xúc, lập tức liền vào mắt Lý Quân Bảo, tùy ý tìm cớ liền tiến lên. Ninh Nhã nội liễm ngượng ngùng, không chịu nói thêm cái gì, có thể Ninh Mẫn nhưng lại nha đầu om sòm, đúng là chẳng kiêng dè đem họ tên Ninh Nhã nói cho Lý Quân Bảo. Kết quả, hôm nay liền có Lý gia đến cầu hôn. Ninh Nhã mắc cỡ đỏ mặt không nói tiếng nào, có thể trong mắt rõ ràng lóe ra vui mừng cùng ngọt ngào. Ninh Tịch trong lòng lại lột bột chợt lạnh, hào quang trong mắt Ninh Nhã nàng lại quen thuộc, năm đó nàng gặp được Thiệu Yến, lúc soi gương trang điểm, cũng là đôi mắt thế này. Chẳng lẽ, Ninh Nhã thế nhưng thích Lý Quân Bảo? Ninh Tịch châm trước ngôn từ, dè dặt thử dò xét nói. Nhị tỷ, ngươi chỉ thấy qua Lý gia thiếu gia một lần, cứ quyết định chung thân đại sự như vậy, có thể gấp gáp hay không? Ninh Nhã cắn môi, cũng không chính diện đáp lại vấn đề này. Chung thân đại sự, tự nhiên muốn dựa vào phụ mẫu, cha mẹ tự nhiên sẽ vì ta suy tính. Xong rồi, Ninh Nhã rõ ràng thật sự thích thằng khốn Lý Quân Bảo kia. Ninh Tịch khẽ cau mày lại, trong đầu chợt hiện ra khuôn mặt Lý Quân Bảo. Kiếp trước nàng cũng đã gặp Lý Quân Bảo mấy lần, lại chưa bao giờ nói chuyện nhiều, chỉ nhớ rõ cái Lý Quân Bảo tính tình cực kỳ lỗ mãng. Con mắt luôn thỉnh thoảng nhìn chằm chằm những thiếu phụ thiếu nữ xinh đẹp. Bất quá, Lý Quân Bảo xác thực khuôn mặt tuấn tú. Ninh Nhã luôn luôn an phận thành thật, không tùy ý đi ra ngoài, cơ hồ chưa bao giờ tiếp xúc qua nam tử cùng lứa. Đối với Lý Quân Bảo mới gặp gỡ sinh ra hảo cảm cũng là bình thường a. Ninh Tịch suy nghĩ một chút. Thử khuyên nhủ, nhị tỷ, ngươi chỉ thấy qua hắn một lần. căn bản không rõ ràng tính tình của hắn tê như thế nào. Nếu không, hay là thỉnh nhị bá nhị nương đi ra ngoài hỏi thăm một chút đi. Nếu không, chờ hôn sự định ra rồi, nghĩ đổi ý đã không còn kịp. Ninh Mẫn không cho là đúng phản bác. Thất muội, bà mối kia nói rất rõ ràng. Lý gia thiếu gia đối với nhị tỷ nhất kiến trung tình. Trở về liền năn nỉ trong nhà tới cầu hôn. Hơn nữa, lý gia của cải giàu có. Nhị tỷ gả đi có thể qua. Có cái gì có thể lo lắng. Ninh Tịch khẽ hừ một tiếng. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Biết người biết mặt không biết lòng. Làm sao ngươi biết về sau lý gia thiếu gia sẽ đối với nhị tỷ tốt. Năm đó Thiệu Yến cũng không phải là ôn nhu một mảnh thâm tình khẩn thiết. Có thể càng về sau. Ninh Tịch trong lòng mơ hồ đau đớn một chút, không biết tốn bao nhiêu khí lực, mới đưa chua xót kiềm chế đi, nhìn về phía Ninh Nhã không biết làm sao, nhẹ nhàng nói, nhị tỷ, lập gia đình đúng là cả đời chuyện, ngươi thật sự nghĩ kỹ sao? Ninh Nhã yên lặng một lát, mới nói thật nhỏ, thất muội, ta biết rõ ngươi là vì ta suy nghĩ, bất quá, ta trong lòng cũng là nguyện ý, lời vừa nói ra. Ninh Mẫn lập tức mặt mày hớn hở, thị uy nhìn Ninh Tịch một cái, Ninh Tịch ngay cả cười cũng không cười được, đáy lòng một màn khổ sở chậm rãi lan tràn đến toàn thân. Ngay cả trong miệng cũng là khổ, Lý gia là một tài chủ, của cải giàu có, Lý Quân Bảo lại là con trai độc nhất, người như vậy tới cửa cầu hôn, cũng khó trách Ninh Hữu Tài cùng Vương Thị cũng sẽ hợp ý quan trọng hơn. Ninh Nhã chính mình cũng là cam tâm tình nguyện, dưới tình huống như thế, nàng còn thế nào ngăn cản cửa hôn sự này, cũng không thể trực tiếp nói cho mọi người. Nàng biết rõ tương lai không lâu, Lý Quân Bảo sẽ đối với Ninh Nhã vừa đánh vừa mắng. Chưa bao giờ làm cho Ninh Nhã có một ngày thư thái. Ninh Tịch tay lặng lẽ nắm thành quyền, thanh âm có chút không nóng nảy. Nhị tỷ, ngươi thật sự quyết định sao? Nếu không, lại suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Trước khi các ngôi tới cha mẹ đã tới, Ninh Nhã nổi lên dũng khí nói ra. Ta gật đầu, bọn họ đã đi tìm bà mối đáp lời. Ninh Tịch lập tức á khẩu không trả lời được. Trong lòng chợt vô lực cùng uể oải. Thì ra là, cho dù biết kết cục, hết thảy cũng không có gì thay đổi. Ninh Nhã như xưa sẽ đến Lý gia. Cuộc sống hèn mọn vất vả. Như vậy, Ninh Hữu Phương sao đây? Có phải hay không tại 3 tháng sau gặp gỡ quý nhân? Sau đó cùng đi kinh thành. Hết thảy, còn có thể cùng kiếp trước đồng dạng sao? Ninh Tịch sắc mặt tái nhợt đi. Thân thể khẽ run lên. Ninh Nhã bị sợ hết hồn. Vội vàng hỏi, thất muội, sắc mặt của ngươi sao khó coi như vậy? Ninh Mẫn cũng thu hồi tươi cười đắc ý ân cần nhìn lại. Ngươi ngày hôm nay rốt cuộc là thế nào? Hết chương.